Các bạn đang nghe audio ngôn tình Nói yêu em 99 lần, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Loki. Các bạn đang like, share, subscribe, có một nó với ký này tìm cả phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Nhiều bạn đang muốn hỏi là bộ truyện này bao nhiêu tập, thì mình xin trả lời với các bạn là bộ truyện này khoảng hơn 30 tập. Mình cũng chưa tính chính xác lắm nhưng mà tầm tầm khoảng đấy. Tập 4, chương 61, nước đường của cô, thạch tín của anh. Tôi chỉ niệm hơi dừng lời nói lại, không nên tiếng, giọng nữ xa lạ chờ giây lát tiếp tục mở miệng. Cô ấy uống rượu, chỉ có một mình, trong khách sạn của chúng tôi... Lông mày của tôi chỉ niệm hung hăng nhíu lại, cũng không để người phục vụ nói hết lời, liền đi tới giá quần áo, xách áo khoác, đi ra cửa. Cho nên có thể làm phiền anh hoặc là tìm bạn bè của cô ấy tới nơi này được không? Tôi chỉ niệm được bước vào trong thang máy, giọng nữ vẫn còn chưa nói hết. Anh đã mở miệng, rõ ràng có chút sốt ruột, nhưng giọng điệu cứ vang theo vài phần ung dung. Khách sạn nào? Khách sạn Bắc Kinh. Giọng nữ còn chưa nói hết, tôi chỉ niệm đã cúp điện thoại, sau đó nhìn thoáng qua Trình Thanh ở bên ngoài. Vừa nói, hủy bỏ bữa tiệc, sau đó nhấn máy đóng cửa. Tôi chỉ niệm lái xe tới khách sạn Bắc Kinh, còn chưa ra tới cửa, đã nghe thấy tiếng hát của cô như quỷ khóc sói gào. Không được mở miệng nói cho anh biết, em nhất định sẽ che chở anh cùng nụ cười, rất quan trọng với em, hối hận không muốn nói cho anh biết. Lông mày tôi chỉ niệm giật giật, đặt tay lên nắm cửa dừng một lát, mới đẩy cửa ra, sau đó nhìn thấy cô tóc tai bù xù, không hề có hình tượng ngồi bệt dưới đất. Hai tay nắm trong tay một chiếc giày cao gót, dùng làm macro, nhắm mắt lại, vẻ mặt thất thần khàn giọng gào hát. Không được mở miệng nói cho anh biết. Tôi suy niệm theo bản năng, muốn xoay người rời đi. Anh đỡ cửa, hít sâu một hơi, mới dẫm chân tại chỗ đi vào. Sau đó không nghĩ đến dẫm lên một vật cứng, anh thu chân lại, cúi đầu nhìn thấy là một thỏi son môi. Sau đó anh mới chú ý tới, trên mặt đất dài đầy các đồ đạc lung tung. Một chiếc giày cao gót khác ở cạnh cửa sổ, túi bị ném ở trong góc tường. Còn có cả một mảnh băng vệ sinh ở góc màn. Tôi chỉ niệm đá bay son môi ở dưới chân, đi lên phía trước, cúi người đỡ cô từ dưới mặt đất đứng dậy. Tống Thanh Xuân mở to một đôi mắt say khướt đầy sương mù, nhìn anh chằm chằm, đánh giá một lúc, sau đó ngừng hát, nở nụ cười với anh. Đến gần Tống Thanh Xuân, mùi rượu dày đặc xộc vào mũi, tôi chỉ niệm hung hăng nhíu mày, có chút ghét bỏ xoay đầu, có chút ngoan độc, nói với người phục vụ. Cô ấy uống nhiều không? Người phục vụ bị giọng nói của anh làm cho sợ đến mức thụt lùi một bước, sau đó sợ hãi giơ tay nên chỉ vào bàn ăn. Nhìn theo hướng chỉ của người phục vụ, đột nhiên Tống Thanh Xuân giơ tay ôm cổ Chu Tinh Niệm, người anh liền cứng ngắc lại, không ngờ giơ tay kéo cô ra, sau đó lại ngửi thấy cô mồm đầy mùi rượu nón. Anh Dĩ Nam, cuối cùng anh cũng đến, anh có biết không, quá buổi trưa rồi. Vẻ mặt của tôi chỉ niệm lập tức trở nên âm trầm, không hề nghĩ ngợi, dùng sức quăng cánh tay của cô lên cổ mình xuống. Sau đó nhìn theo hướng của người phục vụ, thấy trên mặt đất có vài chai rượu, mặt càng trở nên lạnh lẽo hơn. Ngậm lên một câu với người phục vụ. Người nào để cô ấy uống nhiều rượu như thế? Người phục vụ bị bác quát có chút tủi thân, cúi thấp đầu không dám lên tiếng, trong lòng vẫn đang nghĩ. Khách hàng là thượng đế, cô ấy muốn sự uống, làm sao không dám cho cô ấy uống? Chương 62, nước đường của cô, thạch tính của anh hai. Tống Thanh Sơn không biết chuyện lại giơ tay quẳng lên của anh, cọ đầu vào ngực của anh, miệng lại nói nhỏ một câu. Anh Dĩ Nam. Tôi chỉ nên nắm chặt thắt lưng của Tống Thanh Xuân, đột nhiên tăng thêm lực. Anh thầm muốn hung hăng, quăng cho người phụ nữ này một cái tát, để cô nhìn xem đây anh là ai. Nhưng nghiêng đầu, nhìn dáng vẻ say đến bất tỉnh nhân sự của cô, lông mày giật giật, ôm cô vào trong lòng, sau đó có chút oán hận nhìn lướt qua người phục vụ, mới nhặt những đồ đạc khác rơi vãi của cô. Tôi chỉ niệm ô Tống Thanh Xuân đi ra ngoài, còn chưa... Tiêu giận, trừng mắt nhìn người phục vụ ở cửa. Người phục vụ gắt gao dựa vào vách tường, nhìn tôi suy niệm sắp đi qua trước mặt mình, hít sâu một hơi, cẩn thận mở miệng. Anh ơi! Tôi suy niệm hơi nghiêng đầu, ánh mắt cảm giác nhìn qua. Còn chuyện gì? Người phục vụ nhắm mắt lại, thanh âm nhỏ như mũi kêu. Anh ơi, cô gái này còn chưa tính tiền. Tôi suy niệm tính tiền xong, gương mặt lạnh lùng, nhét Tống Thanh Xuân vào trong xe, hung hăng đóng cửa xe. Tống Thanh Xuân ngồi bên cạnh không được tự nhiên, cả người nhích tới nhích lui, thậm chí còn duỗi tay về phía tay lái. Tôi chỉ niệm dùng lực giẫm phanh lại, sau đó nghiêng người cài dây an toàn vào người cô thật chặt. nhìn thoáng qua cô đang dương nanh múa vuốt, liền giật cà vạt của mình ra, trói lấy cổ tay của cô. Tống Thanh Xuân cũng có khả năng nhúc nhích, nhưng miệng bắt đầu thì thào không ngừng. Mới rời xa không lâu, má bắt đầu lo lắng hôm nay anh có tốt hay không. Chỉ xem tình hình của anh, nhớ đến anh ngủ không được. Niềm vui của anh đều là nhớ anh đều cười, không có anh ở đây em gian nan biết bao. Tôi xin niệm dùng một tay khống chế tay lái, một tay nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Anh rất quan trọng với em hối hận không nói cho anh biết. Em chỉ có thể nhìn anh từ xa, những thứ mà em làm hết, nhưng người kia cũng không phải là em. Anh Dĩ Nam, em... Dường như anh biết tiếp theo cô sẽ nói gì, đột nhiên liền vươn tay, mò được hai viên kẹo cao su trong hộp xe, nhét vào miệng cô. Miệng đường khiến cô hoàn toàn yên tĩnh trở lại, tôi suy niệm nghiêm mặt, lái xe cực kỳ nhanh. Trở lại biệt thự, anh ôm cô xuống, đi đến trước cửa nhà, vừa ôm cô vừa ấn mật mã. Vừa mới ấn được 3 nút, đột nhiên Tống Thanh Xuân liền nôn mửa ra trước ngực anh. Tống Thanh Xuân ói ra người anh. Tay anh bỗng nhiên dừng lại, mới liếc mắt nhìn, Tống Thanh Xuân hoàn toàn không rõ trạng thái hiện tại, cười tít mắt dựa vào nôn ra trước ngực anh, dùng lực cọ sát, đầu tóc dính nhấp nháp bẩn thỉu dơ giấy. Tôi chỉ niệm xưa nay luôn ưa thích sạch sẽ, một màn như vậy suýt nữa cũng phun ra. Anh run rẩy bắt đầu nhanh chóng ấn mật mã, sau đó không hề khách khí túm lấy cánh tay của cô, trực tiếp kéo cô lên lầu, vứt vào trong phòng tắm. Tôi xin niệm bật nước nóng trước, run rẩy bắt đầu rửa mặt và tóc cho cô, mới tiếp tục run rẩy cởi bỏ quần áo dơ dáy của mình. Chương 63, nước đường của cô, thạch tính của anh. 3. Tôi xin niệm mở mỏi hoa sen thật lớn, sau khi để cả người cô ướt đẫm, mới cầm dầu gội đầu ở bên cạnh, đổ hơn nửa bình vào đầu cô, tạt nước lên, cả phòng tắm đều là bọt xà phòng trắng xóa. Lúc tôi xin niệm vào đầu cô, qua tiếng nước, lại nghe được ba chữ anh Dĩ Nam trong miệng cô, không nhịn được tăng thêm lực, kéo ra đầu của cô có chút đau đớn, miệng rầm rì bất mãn. Tôi chỉ niệm mặc kệ, chỉ toàn tâm toàn ý dùng lực xoa xoa. Tống Thanh Xuân bị đau, căm tức giơ tay lên đẩy anh một cái. Lực của cô cũng không lớn, nhưng sàn trong phòng tắm toàn là bọt xà phòng, trơn loáng, cô đẩy khiến người anh lùi ra một đoạn dài về sau. Thừa lúc có kẽ hở, Tống Thanh Xuân cả đầu đầy bọt xà phòng chạy ra ngoài cửa. Tôi chỉ niệm vội vàng duỗi tay tóm lấy cổ tay của cô, đẩy cô về phía dưới vỏ hoa sen. Tống Thanh Xuân giống như chịu đả kích gì đó, sống chết không chịu tắm rửa, hoa chân múa tay vùng vẫy. Sàn phòng tắm rất trơn, nhiều lần cô suýt nữa ngã không đứng vững. Tôi chỉ niệm dùng hết kiên nhẫn, thở hồng hộc, nhìn cô gầm lên một câu. Em đứng vững cho tôi, có tin tôi đánh em không? Chữ em sau cùng còn chưa có nói hết, Tống Thanh Xuân đã liền mạnh mẽ rụt vào trong lòng của anh, vừa há miệng, cắn lên vai em. Tôi xin niệm bị đau, cả người run rẩy nhưng không giơ tay lên đẩy cô ra, chỉ không nhúc nhích thứ nào đứng im tại chỗ, tùy ý để cho cô cắn. Tống Thanh Xuân cắn rất mạnh, như là đang xả hết ngoài thức những tủi thân và khổ sở. Tôi xin niệm có thể lờ mờ cảm nhận được trên vai mình rớm máu. Đau đớn như thế, nhưng mặt mày của anh đều không hề thay đổi. Tống Thanh Xuân cắn, dù đột nhiên buông ra, chôn mặt ở trước ngực anh nức nở khóc lên. Tiếng nức nở của cô cực kỳ nhỏ, bị tiếng nước rầm rầm trong phòng tắm che giấu, nhưng tôi chuyên niệm có cảm giác tính giác siêu phàm, nghe được rõ ràng. Anh nghe được tiếng khóc của cô, đáy mắt chậm rãi dâng lên đau đớn, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên bế cô vào trong phòng. Cô say đến tối nát, không thể tránh khỏi vòng ôm của anh. Cô khóc trong lòng anh rất lâu mới yên tĩnh trở lại, sau đó lại nghẹn ngào hô một câu, anh Dĩ Nam. Tôi chuyên niệm ôm cánh tay của cô hơi tăng thêm lực. Anh nhìn chằm chằm vào vòi hoa sen đằng trước đang không ngừng phun nước, ánh mắt hơi híp lại, sau đó liền điều chỉnh suy nghĩ trong lòng cô, để miệng cô anh Dĩ Nam biến thành tôi chi niệm. Tôi chi niệm, tôi chi niệm, tôi chi niệm. Tiếng nước chảy rắc rắc ầm ầm vẫn chưa gián đoạn, miệng người phụ nữ vẫn tôi chi niệm đều đều, giọng nói mềm mại, ngữ điệu triền miên. Nhưng anh biết đây không phải do cô thật lòng muốn kêu, đây là anh dùng năng lực của mình thao túng cô, tự anh đang tự lừa dối mình, dối người. Bởi vì anh ôm cô rất chặt, biết giờ khắc này trong lòng cô đều là Tần Dĩ Nam. Tất cả đều là Tần Dĩ Nam. Qua rất lâu, anh mới thu hồi cảm xúc, cúi đầu nhìn người phụ nữ đã tựa vào trong ngực anh ngủ say. Động tác của anh rất dịu dàng với cô dưới dòng nước, tắm rửa cả người cho cô, sau đó cẩn khăn tắm, lau khô người cô, rồi nhẹ nhàng đặt lên giường. Chương 64, nước đường của cô, thạch tính của anh. 4. Tôi chỉ niệm đáp chăn cho Tống Thanh Xuân, rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Anh nhìn say đắm khuôn mặt cô lúc cô say ngủ, kìm nó không được mà giơ tay lên hướng về phía khuôn mặt cô. Ngón tay anh chỉ chừng còn cách gò má cô ước chừng còn 1 cm thì đột nhiên dừng lại. Dường như anh không chạm vào má cô, đầu ngón tay hơi run rẩy, do dự thật lâu mới nhẹ nhàng xoa mặt. Tất cả những sự lạnh lùng trên mặt anh dường như bị rút đi hết. Ánh mắt nhìn cô cực kỳ ôn nhu, đáy mắt tĩnh lặng một chút lại có một chút chuyển sang thâm thúy, quay cuồng kỳ dị mà lại mãnh liệt đến tình cảm, giống như là một viên ngọc biển sáng trên trời cao, mang theo một sự mỹ lệ rung động lòng người, gần như khó có thể phát hiện ra đau đớn. Anh nghĩ hiện tại chỉ có anh và cô, anh mới dám làm vậy, nhìn cô bằng tất cả yêu thương cùng đau đớn bi thương đến vậy. Tống Thanh Xuân, em có biết anh thích em như thế nào không? Đầu ngón tay tôi chỉ niệm nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm mại của cô, tâm trí nhất thời mà hồi tưởng nhớ lại. Năm anh 7 tuổi, phát hiện ra mình so với người khác không giống nhau, anh có thể nghe được những thanh âm mà người thường không thể nghe thấy. Thế giới của anh bắt đầu lúc nào cũng xuất hiện những tiếng động lớn, tranh cãi ầm ĩ, xôn xao. Cho dù trong đêm khuya tĩnh mịch, anh bị những tạp âm mà người thường không nghe thấy được mà đi vào cả giấc ngủ, không có cách nào ngăn cản được. Cũng tại chính thời điểm này, anh bắt đầu biết được rằng trên thế giới này không có cái gì gọi là hoàn toàn tốt đẹp. Trên gác kia, đôi vợ chồng nhìn như rất mực hòa thuận, nhưng thực tế cứ về khuya họ lại cãi nhau. Có rất nhiều người khi gặp mặt tươi cười như bạn tốt, nhưng khi quay người lại dùng những lời nói ác độc mà nguyền rủa đối phương. Đúng là về sau khi anh tiếp cận với một ai, liền có thể biết được đáy lòng đối phương đang suy nghĩ những gì. Cũng lúc anh lại nghe được những người gì người này nói, mới thấy những suy nghĩ từ đáy lòng mới thật là đáng sợ. Anh tuyệt đối giữ bí mật này trong lòng. Anh biết mẹ vừa mới nhận được lương thì bị mợ trộm mất. Anh biết cậu trăm phương ngàn kế nghĩ cách muốn đuổi anh cùng mẹ ra khỏi nhà ông ngoại. Anh còn biết bà ngoại để cho anh 50 vạn gửi ở ngân hàng. Về sau anh còn biết những bí mật ở trong khu nhà mình ở. Anh biết trong căn phòng số 2 có một người hít thuốc phiện một mình. Anh biết có người ở dưới lầu 1 có tình nghĩ với mẹ mình, cũng biết rằng dì Tôn đối với mẹ mình sau lưng vẫn nói xấu mẹ mình. Hồi đấy anh còn nhỏ tuổi, không hiểu thế nào là bảo vệ chính mình. Anh đọc được những thứ này liền vạch trần toàn bộ sự thật. Những người lớn vẫn lợi hại hơn anh, nhưng sự việc bị anh vạch trần, họ vẫn có biện pháp để che giấu. Những người bị anh đọc suy nghĩ biết rằng những gì anh nói là sự thực. Có lẽ bọn họ cũng nghi ngờ làm sao anh có thể biết, nhưng bọn họ lo sợ cùng bài xích anh nhiều hơn. Vì vậy mà họ nghĩ cách để anh hoàn toàn biến mất trong thế giới của bọn họ. Trước hết là anh bị cô lập, mọi người đều nói anh là quái vật. Về sau, không ai biết nảy ra suy nghĩ, do anh là tinh thần không bình thường, mọi người đều ủng hộ. Áp lực dư luận là vô hình, nhưng nó có sức mạnh to lớn làm người ta sợ hãi. Đến cả ngay mẹ anh cũng bắt đầu tin như vậy. Sau đó, mang anh đi khám bác sĩ, thậm chí còn cho anh ở trong bệnh viện tâm thần 3 tháng ròng. Anh biết mẹ cho rằng anh có bệnh, vì tốt cho anh mới nhận tâm để anh vào trong bệnh viện trị liệu. Chương 65, nước đường của cô, thạch tính của anh. Anh không có bệnh tâm thần, lại cùng một đám bệnh nhân tâm thần ở cùng một chỗ. Lúc đó anh thật sự cho rằng mình muốn điên rồi. Mỗi lần gặp mẹ mình, nên có mong mẹ mang mình ra ngoài, nói mình không có bệnh. Nói trong lòng những người đó thật sự nghĩ như thế, anh đều nói đúng sự thật. Nhưng là anh giải thích như vậy, vậy là càng thấy tinh thần của anh không bình thường. Ở trong bệnh viện chăm sóc anh là một người phụ nữ trung niên, rất có kiên nhẫn với anh, ánh mắt nhìn anh rất ưa thích. Ngày lúc đó anh bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần, thật sự tín nhiệm và ỷ lại vào bà. Nhưng sau đó ỷ lại và tin tưởng không duy trì được bao lâu, nên hoàn toàn bị vỡ tan trong một đêm. Bà ta lên giường của anh, vạch quần áo tìm tòi trên người anh, vuốt ve người anh, hôn lên da thịt của anh. Bà ta đụng chạm khiến anh đọc được những cách suy nghĩ chân thật nhất trong lòng bà ta. Anh liều mạng vùng vẫy, nhưng lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, đâu có nhiều sức lực như bà ta. Sau đó anh phát hiện, anh có thể khống chế suy nghĩ của người khác, anh đã khống chế được người đàn bà đó rời khỏi người anh. Nhưng không được bao lâu, sự khống chế của anh bắt đầu mất hiệu lực. Người đàn bà đó lại sấn về phía anh cực kỳ sợ hãi. Sau lúc đó anh cực kỳ sợ hãi, khống chế bà ta đập đầu vào tường, bà ta hôn mê ngất đi, anh cũng ngất theo. Từ sau đó người phụ nữ trung niên đó đối với anh không còn tốt như xưa nữa, mà là không tốt, bà ta thường xuyên ngược đãi anh. Từ đó anh bắt đầu trở nên chán đời, trở nên không tin bất kỳ ai, trở nên lạnh lùng vô tình, bắt đầu chán ghét người phụ nữ, trở nên thích sạch sẽ, đến chỗ khiến người ta khác giận sôi máu, cũng mất hẳn đi nụ cười. Cũng từ lúc đó, chỉ mình anh biết được anh có siêu năng lực. 2 tháng sau khi anh ra khỏi bệnh viện tâm thần, gặp được cô, Khi đó cô mới tầm 5 tuổi, mặc một bộ váy công chúa, miệng liếm kẹo que còn lớn hơn mặt cô, đứng ở đầu ngõ, nói chuyện cùng với một người đội mũ lưỡi chai. Anh chú ý đầu tiên không phải là cô, mà là người đội mũ lưỡi chai kia. Người kia nói chuyện với cô trước, lúc đi qua bên cạnh anh, cơ thể hai người không cẩn thận cọ sát. Anh biết người đó là một tên buôn người. Tuy anh đứng ở rất xa, nhưng có thể nghe thấy được cuộc đối thoại của anh ta và cô. Người nọ nói với cô dẫn cô đi ăn uống, cô vậy mà ngốc nghếch hồ đồ rồi gật đầu liếm kẹo que. Lúc đó anh đã trở nên cực kỳ yên lặng, cho dù anh biết bé gái đó bị lừa gạt, nhưng anh vẫn không liên quan đến mình, rồi cất bước rời đi. Anh đi không được vài bước, liền nghe thấy có người kêu mình. Anh! Anh quay đầu lại, nhìn thấy thực sự là cô, chỉ vào trên mặt đất phía sau anh không xa nói. Anh, của anh nè! Là ví tiền của anh. Anh nhặt ví tiền lên, nhìn cô một cái, đơn giản là không muốn ôm tâm tỉnh nợ cô, nghĩ cách đi bên cạnh cạnh cô, nói bên tai cô, nhỏ xong. Anh ta là người xấu, em đừng đi cùng với anh ta, sẽ bị bán đó. Dựa tới gần, anh mới nhìn rõ khuôn mặt của bé gái, giống hệt như búp bê, cực kỳ dễ thương. Hai mắt to của cô chợt lóe sáng nhìn anh, lại thi thoảng liếm kem que. Bộ dáng ngu ngốc đó của cô khiến anh cũng không biết rốt cuộc cô có nghe hiểu lời anh nói hay không. Thế nhưng không liên quan đến anh, dù sao cũng đã nói rồi, lúc anh chuẩn bị rời đi, anh nghe thấy âm thanh non mềm của cô nói với tên buôn người. Anh trai này nói chú là người xấu, cháu không muốn đi cùng với chú nữa. Chương 66, nước đường của cô, thạch tín của anh 6. Anh dừng bước trong nháy mắt, quay đầu, bắt gặp tên buôn người kia đang chừng mắt nhìn anh, sau đó cười tít mắt với cô. Chú làm sao có thể là người xấu? Người xấu làm sao có thể mua đồ ăn cho cháu được? Nhưng dáng vẻ của anh kia xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ không gạt cháu. Lúc cô nói ra những lời này, tay còn chỉ vào anh, đầu ngón tay vừa lúc đụng phải tay anh. Anh có thể biết được trong lòng cô rất tin tưởng anh, cực kỳ thuần túy, không hề có một chút tạp chất do dự nào. Mẹ của anh cũng chưa từng tin anh như thế, nhưng có một cô bé xa lạ, sẵn lòng tin tưởng anh. Anh ấy nói, chú là người xấu, chú liền là người xấu. Cô bé cường điệu lên, nhưng anh cũng đã nhìn cô bé đến mất hồn. Cô như đang khẳng định cái gì, lặp lại một lần nữa. Chú là người xấu. Giống như để phụ họa thêm cho mình, cô hung hăng cắn một miếng kẹo que. Sau đó, chiếc que còn lại còn lớn hơn mặt của cô, đã bị cô sắc sắc một phen, cắn 4 đường 5 miếng, bốp bốp rơi xuống đất. Sau đó cô cúi đầu, nhìn kẹo dính bùn đất, nhếch miệng khóc. Cô khóc lên rất đau lòng, thanh âm vĩ đại vô cùng, khiến không ít người đến xem. Người bộ đội mũ lưỡi chai có thể là do giật mình, gặp tình huống như vậy, vội vàng bỏ chạy. Vẻ mặt anh lạnh lùng kéo cô vào trong siêu thị, dùng tất cả tiền tiêu vặt trong ví tiền của mình, mua hai chiếc kẹo que còn lớn hơn cả mặt của cô, mới khiến cô nín khóc mà cười. Từ trong siêu thị đi xa, cô cầm mỗi tay một chiếc kẹo que, bên trái liếm một cái, bên phải liếm một cái, vô cùng vui vẻ. Mà suy nghĩ của anh lại dừng lại ở hình ảnh khi nãy, cô vô cùng tin tưởng anh. Cô gái nhỏ cực kỳ nhanh nhẹn, có thể là vì hai chiếc kem que, đặc biệt vui vẻ, giơ một chiếc mà mình đã liếm qua bên miệng anh nói. Anh cũng ăn đi. Cô bé nhìn vào mắt anh, tràn ngập chờ mong. Anh là người thích sạch sẽ, mà lại chán ghét phụ nữ, nên từ chối thật lâu. Sau cùng ngay cả chính anh cũng đã ngoài ý muốn cúi đầu, dùng môi đụng vào kem que. Sau đó cô liền vui vẻ vui cười. Được, anh cầm kẹo que, giơ lên miệng của mình nếm tiếp. Anh nhìn một màn kia, sửng sốt 2 giây, sau đó lập tức nhìn về chỗ khác, mặt lại bắt đầu hơi nóng lên. Anh sẽ nhận rõ em sao? Anh, chúng ta là bạn bè à? Anh, về sau anh sẽ đến tìm em chơi chứ? Anh, em sẽ nhớ rõ anh. Anh đứng ở đầu hẻm đường cùng cô nói rất nhiều, anh vẫn không nói gì, cho đến cuối cùng anh mới hỏi cô một câu. Em tên là gì? Hai tay của cô bé giơ kẹo queo lên, ngơ ngác nhìn anh, trước mắt không lên tiếng. Lúc anh còn đang nghĩ, cô bé không ngu xuẩn tới mức tên mình cũng không nhớ rõ chứ. Sau đó anh liền nghe thấy cô nói, em tên là Đình Đình, Tống Đình Đình. Đình Đình, Tống Đình Đình. Cô là người đầu tiên trên thế giới này tin tưởng anh. Lúc anh ở trong tối tăm tuyệt vọng, cô là người duy nhất cho anh một sự ấm áp. Sau đó trong thế giới của anh, từ nay về sau, liền có một cô bé tên là Đình Đình. Về sau anh từng đi qua con hẻm đó rất nhiều lần, ảo tưởng có thể gặp lại cô, nhưng là anh còn không gặp được lần nào. Cô bé mặc váy công chúa, ăn kẹo que, giống như một tiểu thiên sứ, tất cả giống như chỉ là giấc mơ của anh, chỉ như hoa kình sớm nở tối tàn. Về sau, anh bắt đầu tìm kiếm cô, vẫn luôn tìm kiếm cô, từ tiểu học cho đến sơ trung, lại từ sơ trung cho đến trung học, dường như điều đó đã biến thành một chấp niệm trong sinh mệnh của anh, vẫn chưa bao giờ nghĩ đến muốn buông tha. Anh lại thấy cô đã 10 năm sau. Bởi khi đó mẹ anh bị sinh bệnh, anh chuyển trường, cho dù 10 năm đã trôi qua, lúc anh nhìn thấy cô lần đầu tiên ở trong trường học, anh vẫn có thể nhận ra dễ dàng, cô chính là cô bé năm đó, cô bé anh vẫn luôn tìm kiếm. Anh đứng dưới cây ngô đồng tươi tốt trong trường học, nhìn cô đến mất hồn, mà cô và bạn học của mình lại vừa nói chuyện, vừa đi lướt qua anh mà không hề dừng lại. Chương 67, nước đường của cô, thạch tín của anh. 7. Anh đợi cô đi rất xa, mới xoay người lách mắt nhìn theo bóng lưng của cô. Cô đã lớn, đã duyên dáng yêu kiều như thế rồi. Tìm cô trong mấy năm nay, anh vẫn luôn ghi cô nhớ cô trưởng thành sẽ như thế nào. Anh cũng từng tưởng tượng ra, lại chưa hề nghĩ đến. Cô vậy mà trở nên xuất sắc xinh đẹp hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều. Anh có thói quen ghi nhật kính. Đêm đó anh về nhà, ghi chép lại tâm tình khi tìm được cô, thật là kích động và rung động. Từ sau đó, trong trường học, anh bắt đầu tìm kiếm giọng nói của cô, lưu ý đến cô. Trên nhật ký của anh, viết đầy chuyện của anh. Cô tên là Tống Thanh Xuân, lớp 11, em gái của Tống Thừa lớp bên cạnh. Xuất thân của cô rất tốt, dáng vẻ xinh đẹp, có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô, nhưng là cô cực kỳ kiêu ngạo. Mặc kệ đối phương có tìm cách gì, cô đều từ chối lưu loát. Anh xa cách với người khác rất lâu rồi, dường như đã quên cách nói chuyện với người khác. Nhiều lần anh muốn nói chuyện với cô, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Mãi cho đến một ngày, anh nhìn thấy cô đứng ở cổng trường, như đã đang chờ ai đó, hết nhìn đông tới nhìn tây. Anh đứng ở rất xa nhìn cô rất lâu, sau cùng cũng không biết kích thích ở chỗ nào đi tới, liền đi đến trước mặt cô. Xin chào. Cô ngẩng đầu, nhìn anh đầy xa cách. Xin hỏi, anh có chuyện gì sao? Anh không rời mắt nhìn chằm chằm cô, nhìn một lúc mới mở miệng nói. Cô tên là Đình Đình à? Đình Đình. Cô hơi nhíu mày, sau đó liền lắc đầu. Ngại quá, bạn học, anh nhận sai rồi, tôi không tên là Đình Đình. Không thể nào, cho dù 10 năm trôi qua, cô đúng đã thay đổi rất nhiều, nhưng anh cực kỳ chắc chắn, cô là cô bé 10 năm trước đã nói. Anh ấy nói, chú là người xấu, chú liền là người xấu. Anh dừng lại, tiếp tục định mở miệng, cô đột nhiên lại giơ tay lên, lắc lắc ngơ với người ở phía xa. Anh Sinh Nam, em ở trong này. Lúc cô đi ngang qua bên người anh vươn tay bắt lấy cổ tay cô, anh còn chưa mở miệng, cô đã nói. Bạn học, tôi thật sự không phải tên Đình Đình, anh nhận sai người rồi, tôi là Tống Thanh Xuân. Sau đó không đợi anh có bất kỳ phản ứng gì, cô liền rút tay mình ra, chạy về phía con phố đối diện. Chỉ là một cái đụng chạm ngắm ngủi, anh có thể tinh tường đọc được suy nghĩ của cô. Ai vậy? Đình Đình là ai? Rất giống mình sao? Anh đứng yên tại chỗ rất lâu, mới xoay người, nhìn thấy cô đã ngồi trên một chiếc xe nam sinh khác đèo, rời đi rất xa. Tất cả vui sướng của anh sau khi gặp cô biến thành mất mát. Một đêm kia anh vô tình trở về nhà, không ăn cơm chiều, trở về phòng ngủ, cầm bút dừng lại trên nhật ký rất lâu, anh mới viết xuống một câu. Trên thế giới này, khoảng cách đau đớn nhất là khi tôi một mực tìm em, mà em đã quên mất tôi. Một đêm kia anh trằn trọc không thể ngủ được, mãi cho đến khi bình minh, anh mới rõ ràng tâm tình của mình tại sao lại khổ sở như thế. Sáng sớm anh không đánh răng rửa mặt, để nạp úp sớt trên mặt bàn, viết một trang nhật ký. Hình như tôi thích người con gái, tôi đã tìm kiếm suốt 10 năm. Chắc là trong một khoảnh khắc nào đó, trong lòng anh có một mộng tưởng viết một câu. Ba đời có duyên gặp được em, khi còn sống, chỉ mong được cưới em. Chương 68, nước đường của cô, thạch tín của anh. Mẹ anh bị bệnh nặng, làm anh không tập trung cho kỳ thi đại học, bị lưu ban một năm. Mẹ cần nằm viện, nhưng vẫn lo lắng cho anh. Lúc đó mẹ anh ngẫu nhiên gặp vợ của bạn cũ, Tống Mạnh Hoa. Tống Mạnh Hoa biết được chuyện này, nhiệt tình đồng ý chăm sóc anh. Kỳ thật anh hoàn toàn có thể chăm sóc cho bản thân, nhưng mà Tống Mạnh Hoa và mẹ của Tống Thanh Xuân. Sau đó, liền đến ở nhà cùng cô. Tống Thanh Xuân không nhớ rõ, từng nói chuyện với anh, lúc gõ cửa tới kêu anh đi ăn cơm, rất tự nhiên mà đưa tay ra ngỏ ý muốn chào hỏi. Lúc trước tới đây anh đang tuyệt vọng, không phải quá chán ghét siêu năng lực tự nhiên của chính mình, nhưng anh cùng Tống Thanh Xuân bắt tay, anh đột nhiên rất muốn mình là một người bình thường, bởi vì từ trong đáy lòng của cô, anh cứ thể đọc được. Tôi rất muốn, với Dĩ Nam Ca, là một cặp. Hóa ra cô có người trong lòng. Anh 10 năm tìm cô lại có người trong lòng rồi. Trong nháy mắt anh đột nhiên không thể khống chế được, lực ở cánh tay gia tăng gửi siết chặt tay cô. Mãi đến khi cô kêu lên, anh mới hoàn hồn, chính anh cũng không biết mình rốt cuộc kích động vì cái gì. Chỉ liếc nhìn cô một cái, liền vội vàng đi xuống lầu. Anh cùng Tần Sĩ Nam cùng học một năm, anh không nhớ rõ cái tên này, nhưng từ khi học được cái tên này trong lòng cô, liền chặt chẽ nhớ kỹ. Từ sau đó anh rất muốn bên cạnh cô, nhưng cũng lại sợ tiếp xúc với cô, bởi vì không giây phút nào anh sẽ xem đáy lòng cô nghe thấy ba chữ Tần Dĩ Nam. Tần Dĩ Nam, Dĩ Nam ca, của cô như nước mật, còn với anh như thạch tín. Không ai biết anh đã ở trong nhà cô một năm kia, suy cho cùng biết được bao nhiêu tâm tình, nghe cuộc gọi điện thoại của cô cùng Tần Dĩ Nam. Thời gian như chỉ một chút trôi qua đi. Anh đối với Dĩ Nam tuyệt đối không có hứng thú, nhưng cô luôn kể với hắn về anh. Nam ca của cô rất tốt, Nam ca tại sao không trả lời tin nhắn của cô? Dĩ Nam ca của cô, anh hình như bình tĩnh, thật ra thì khi trở về phòng, nắm chặt lấy sách vở, mục đích là đem mỗi trang giấy xé nát thành từng mảnh. Trước khi thi vào đại học chừng một tháng, anh có hẹn cô một tuần sau đi ăn cơm. Vào ngày ấy là thứ năm, anh đi xe ô tô chở cô đến trường học. Lúc nạc bước xuống xe, anh vẫn còn chút nhắc nhở cô một câu đừng quên tối nay đi ăn cơm. Cô nhanh nhẹn trả lời, biết rõ, sau đó liền chạy vào trong trường. Tối hôm đó anh đã đến địa điểm như đã hẹn, đợi cô rất lâu, nhưng cũng chưa từng thấy cô xuất hiện. Anh đã gọi cho cô một cú điện thoại, cô mới bừng tỉnh ngộ. Anh ấy nói, thật xin lỗi, tôi quên mất, nhưng hôm nào chúng ta đi ăn không? Tần Dĩ Nam trở về Bắc Kinh rồi. Anh không đợi cô nói hết liền cúp máy. Hôm sinh nhật anh lặng lặng đứng ở trạm nghỉ chân ven đường, cả đêm nghe cô cùng Tần Dĩ Nam khoái trá nói chuyện phiếm. Mãi cho đến 9 giờ, cô cùng Tần Dĩ Nam mới từ quán cà phê đi ra. Anh đi theo sau lưng họ trở về Tống gia. Anh đứng ở phía xa đường đối diện, nhìn thấy Tần Dĩ Nam để tay lên đầu cô, dừng lại thật lâu. Cô ngước mắt lên nhìn anh ấy, bày ra vẻ mặt tràn đầy yêu thương. Anh còn nghe được bọn họ nói chuyện. Dĩ Nam ca, em muốn thi vào đại học kia. Được, Tống, anh chờ em. Dĩ Nam ca, chờ em thi vào xong đại học, em sẽ nói cho anh biết một bí mật. Chương 69, nước đường của cô, thạch tín của anh chín. Sau khi hai người họ rời đi rất lâu, anh vẫn lần lội đứng yên tại chỗ. Sinh nhật anh hẹn cô trước một tuần, nhưng là Tần Dĩ Nam xuất hiện một cái, anh liền vứt ra đằng sau. Tối hôm ấy anh uống rượu, anh không nhớ rõ mình đã làm cách nào về nhà Tống gia được, lại trở lên phòng ngủ trên lầu như thế nào. Ngày đó anh say đến không biết gì, mơ màng nhìn thấy cô, u mê hồ đồ, như thế hôn điên cuồng. Lúc anh còn nhỏ, thường xuyên được người khác nhìn thấy mình là con ngắt kinh ngạc và yêu thích, khi đó anh không hề đáng ghét ánh nhìn như thế, thậm chí cũng thích thú. Càng về sau, anh bị mẹ mang vào bệnh viện tâm thần, sau đêm khuya với người phụ nữ kia mò vào phòng anh, từ sau đó, mỗi khi anh tiếp xúc với ánh mắt như vậy, trong lòng đều cảm thấy vô cùng chán ghét và khinh thường. Thế nên, từ khi học cấp 2 cho đến khi trưởng thành, những khi nam sinh trung học bắt đầu có nhu cầu sinh lý, mọi người thường tụ lại cùng một chỗ trong đêm khuya để xem phim, trốn ở trong phòng rửa tay tự giải quyết hoặc là trực tiếp quen với bạn gái. Chỉ riêng anh không hề có hứng thú với những thứ kia. Nữ sinh trong trường học theo đuổi anh rất nhiều, mặc kệ là xinh đẹp vô cùng hay là tài năng chói lóa, cho tới bây giờ anh đều chưa từng liếc mắt đến một cái. Có nữ sinh đã bị sự đánh đàm của anh làm cho lùi bước, nhưng cũng có người vô cùng can đảm còn lột sạch quần áo ở trước mặt anh. Nhưng là anh đối diện với trường hợp như thế, tâm chỉ có bình lặng, thân thể không có một chút phản ứng. Thậm chí, lúc người nữ sinh nói đến gần, trong bụng anh còn quay cuồng nổi lên cảm giác ghê tởm. Và lúc đó anh biết, về phương diện cô của mình, có chút vấn đề. Cho nên lúc này anh không hề có chứng ngại tâm lý, hôn lên môi của cô vào đêm đó, chính là anh còn cảm thấy được có chút khó tin. Anh cho rằng đó là ảo giác, là mơ, nhưng là trong mơ, cô lại vì Tần Dĩ Nam mà phản kháng lại anh. Anh vừa hận vừa ghen tị, sau đó anh liền mượn rượu, mạnh mẽ khống chế suy nghĩ của cô, sau đó liền cùng cô. Anh phải có vấn đề về phương diện nào đó, anh chỉ có vấn đề về phương diện kia đối với người anh không thích. Một đêm qua đi, ngày hôm sau, sắc mặt của cô tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng nói với anh chỉ hai câu. Thôi xin niệm, tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Tốt nhất là chuyện này anh hãy quên đi, sau đó để nó tự thối nát mà chết trong bụng của anh, không được cho bất kỳ ai biết. Sau đó cô bắt đầu trốn tránh anh, thậm chí cả Tống gia cũng không thể trở về. Cô đặt số điện thoại của anh vào sổ đen, từ chối, không chấp nhận bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào của anh. Lúc ấy anh thật sự muốn đến tìm cô, sau đó giải thích với cô, chịu trách nhiệm với cô. nhưng anh vẫn còn chưa kịp tìm cô nên đụng phải một bí mật không muốn người khác biết. Bí mật đó để cho anh từ nay về sau không còn tư cách yêu cô nữa. Sau đó chuyện anh thích Tống Thanh Xuân cũng giống như chuyện anh có được siêu năng lực biến thành bí mật chỉ có mình anh biết. Bên trong vô cùng yên tĩnh, Tống Thanh Xuân ngủ thật say sưa. Tôi Chi Niệm ngồi bên cạnh giường, bởi vì nhớ tới chuyện cũ, nhìn ánh mắt của cô, cảm xúc quay cuồng hết sức lợi hại. Anh tin tưởng nhớ rất rõ, lúc anh biết được bí mật đó, cả người đã tan vỡ như thế nào. Anh ở trong quán bar, say trọn vẹn không biết gì, suốt 7 ngày 7 đêm. Anh không muốn đụng vào bí mật đó, nhưng là bẩm sinh anh đã có siêu năng lực, lại cứ để anh được biết. Anh bắt đầu chán ghét chính mình, chán ghét đến muốn tự ngược đãi bản thân. Tô Chi Niệm như là không muốn nghĩ tiếp, hơi quay đầu đi, nhìn chăm chú bóng đêm âm trầm ở bên ngoài cửa sổ. Chương 70, đức đường của cô, thạch tính của anh. Không biết đã qua bao lâu, Tô Chi Niệm trừng mắt nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường. Đã qua 11:58, còn 2 phút nữa là qua sinh nhật của cô. Tô Chi Niệm quay đầu, nhìn chăm chăm Tống Thanh Xuân đang ngủ, mặt mày nhẹ nhàng chớp chớp. Sau đó, chậm rãi cúi đầu, cánh môi in lên trán của cô. Em có biết? Biết tôi muốn đối xử tốt với em như thế nào không? Nhưng là tôi không thể, tôi cũng không dám. Môi của anh dừng lại một lúc lâu trên trán cô mới nhẹ nhàng rời đi. Đình đình, sinh nhật vui vẻ. Lúc anh vừa nói xong, vừa đúng một ngày mới đã đến. Lúc Tống Thanh Xuân mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng hẳn, thời tiết âm trầm sương mù rất nhiều, nhưng là muốn tuyết rơi. Tống Thanh Xuân nhìn thoáng qua vách tường, mới hơn 8 giờ, cách giờ đi làm còn 2 giờ, vì thế lờ biếng thư giãn, ngáp, liên tục tiếp tục chui vào trong chăn. Sau đó thuận thế, mò mẫm tay về phía gối, mãi không thấy di động. Tống Thanh Xuân cau mày, tiếp tục mò mẫm, vẫn không đụng đến, liền ngồi dậy, nhìn thấy gối đầu màu trắng. Cô sửng sốt một giây, sau đó liền đánh giá một vòng quanh người, ánh mắt liền mở to. Không phải phòng ngủ của cô, đây là phòng của Tô Chi Niệm. Làm sao cô có thể ngủ ở trong phòng của anh? Tống Thanh Xuân trố mắt một giây đồng hồ mới chỉ đội nhớ ra, ngày hôm qua mình đã đợi Tần Dĩ Nam ở khách sạn Bắc Kinh cả một buổi. Kết quả sau cùng chỉ đợi được tin nhắn của Đường Noãn, sau đó cô uống. Tống Thanh Xuân mới nghĩ đến đây, liền nhìn qua gương ở trước mặt, phát hiện trên người mình mặc một chiếc áo sơ mi trắng của nam. Sau khi cô uống say, ngủ trên giường của Tô Chi Niệm, sau đó trên người còn mặc quần áo của anh. Những thứ này đã từng là một cái nhảy vào trong đầu cô, sau đó cô giống như người bị điện giật, đột nhiên liền nhảy xuống giường, miệng nói thầm một câu. Không phải lúc tối hôm qua mình say đến bất tỉnh nhân sự, nên bị Tô Biên Thái ngủ cùng đấy chứ? Trình Thanh một lần nữa quay đầu, nhìn thoáng qua ngăn ngồi ở ghế dưới, lại không để cho lái xe rời đi, sau đó do dự một chút, không nhìn được nhẹ hỏi. Tô Tổng, hiện giờ chúng ta xuất phát được chưa? Tôi Chỉ Niệm đang xem bút ký, nghe được âm thanh của Trình Thanh thì ngừng xử lý công việc lại, nhàn nhạt nâng đầu, cầm một tách cà phê, vừa trịnh mở miệng, bên tai lại chuyển đến tiếng của Tống Thanh Xuân. Không phải tối qua, mình đã say đến mất tỉnh nhân sự, nên bị Tô Biến Thái ngủ cùng đấy chứ? Tay anh khẽ run rẩy, cà phê vẩy một chút lên phản phí máy tính, Trình Thanh vội vàng rút khăn tay đưa cho Tô Chỉ Niệm. Tô Chỉ Niệm không nhận lấy, trong đầu vẫn đắm chìm trong câu nói vừa rồi của Tống Thanh Xuân. Tô Biến Thái, nói anh sao? Trình Thanh thấy anh mãi không có phản ứng nên cầm máy tính ôm lên trước lau đi. Tô Chi Niệm nhìn chằm chằm vào gốc cây trụ lủi ngoài cửa xe một lát, sau khi nghe thấy thanh âm của cô thoáng chốc lại làm nhảm truyền đến. À, trên người mình không có dấu vết gì, phía dưới cũng không đau. Tô Chi Niệm nhăn mặt, anh biết rõ lái xe và Trình Thanh không thể nghe được thanh âm của cô, nhưng bên tai vẫn nóng lên. Người đàn ông đó thô lỗ như thế chứng tỏ mình không bị anh làm gì. Tôi Chỉ Niệm rõ ràng cảm nhận được lời nói của cô có vài phần thư giãn, anh mấp máy môi, trong mắt né lên chút ảm đạm. Chương 71, tôi biến thái và tôi khiết nghiện. Nếu là 5 năm trước, anh không uống rượu, ở trong trạng thái thanh tỉnh, cho dù đối với cô có nhớ nhung như thế nào, anh cũng sẽ không đụng chạm vào cô. Trình Thanh lau sạch laptop mới mở miệng muốn nói cho anh, thì lại nhìn thấy trên mặt anh có vẻ thương cảm. Cánh môi của cô hơi giật giật, lời sắp nói ra lại nuốt vào trong bụng. Nhưng lại có chuyện gì xảy ra với quần áo trên người mình? Không phải Tô Biến Thái đổi cho mình chứ? Như vậy, chẳng phải là bị Tô Biến Thái thấy hết rồi sao? À không đúng rồi, tóc của mình bị gội rồi, còn có mùi sữa tắm trên người. Là mùi của anh ta, anh ta còn giúp mình tắm rửa rồi sao? Không phải là anh ta không chỉ nhìn, mà còn sờ soạng nữa. Đúng là dọa người. Theo thanh âm của cô kêu lên, tôi chi niệm chỉ nghe thấy cô bụm mặt, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng cô lẩm rẩm đầu bầu an ủi. Tống Thanh Xuân, mày còn ngủ với qua anh ta rồi, giả mồm cãi lao cái gì? Đúng, không phải là nhìn vài lần, sờ soạng vài cái thôi sao? Tống Thanh Xuân nói đến đây, chợt đột nhiên không có âm thanh gì nữa. Đáy mắt anh nổi lên chút nghi ngờ, có chút buồn bực sao tự nhiên cô lại dừng lại. Anh lại tập trung tinh thần đợi một lúc, sau đó đánh nhẹ đầy thanh âm có chút thất kinh của cô chuyển đến. Xong rồi, xong rồi. Tôi chỉ niệm theo bản năng đi về phía cửa xe, còn chưa đẩy ra lại nghe thấy thanh âm như phát điên của cô chuyển đến. Em qua vậy mà mình gọi điện thoại cho anh ta, nôn mói xin nghỉ phép, muốn dưỡng thai. Trời ạ, Thống Thanh Xuân, hình tượng nữ thần của tôi. Thật sự muốn điên rồi. Nói như vậy nghĩa là mình bị anh ta đưa về nhà. Thanh âm của cô lập tức trở nên yên ổn hơn rất nhiều, trong giọng nói còn mang theo chút buồn bực và nghi ngờ. Nhưng là làm sao tôi biến thái có thể quan tâm mình? Dựa theo tính cách của anh, không phải là sẽ ngồi yên không thèm đến sao? Thanh âm của cô cực kỳ dịu dàng, gần như thì thầm, nhẹ nhàng rơi vào trong tay anh, khiến tâm trạng của anh trở nên yên lặng, giống như một loại kỳ tích. Lực chú ý của chính Thanh vẫn dừng lại trên người tôi chi niệm. Cô nhìn qua đại bút một giây trước khi trên mặt còn đầy thương cảm, một giây sau đột nhiên trở nên dịu dàng, trong lòng thầm có chút kinh ngạc. Đại bút tới cùng đang suy nghĩ gì thế? Muốn nhảy vào. Tống Thanh Xuân ở trên lầu yên lặng không đến nửa phút, đột nhiên cả kinh sợ hãi, sau đó có chút không thể tin được, ấp úng nói: Mình vậy mà tối qua lại ói lên người tôi biến thái. Không phải là thật chứ? Theo lời hỏi lại của cô, tôi chi niệm còn nghe được tiếng bước chân của cô hình như là vào trong toilet, dường như muốn tìm dấu vết. Thoáng chốc sau, giọng nói của cô mang theo chút nức nở truyền đến: Mình thật sự nôn lên người tôi biến thái. Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Tôi khiến nghiền, thích sạch sẽ, đến trình độ thượng thừa, đạt tới xuất thần nhập hóa không ai theo kịp. Mình vậy mà ói đến người anh ta, có thể nghĩ được anh ta thấy khủng bố như thế nào. Lúc trước mình không cẩn thận, làm rơi một miếng khoai tây chiên lên giường anh ta, để anh ta trực tiếp ném mình ra khỏi phòng. Sau cùng khi mình tự đề xuất ra bỏ chăn, ga trải giường cho anh ta mới miễn cưỡng cho mình vào phòng ngủ tiếp. Lần này mình mặc nô đồ ấy lên người anh ta, không phải anh ta sẽ bắt mình dọn dẹp cả biệt thự này từ trên xuống dưới chứ. Chương 72. Tôi biến thái, tôi khiết nghiền. Không cần, tất cả liệu có thể đến. Tôi chỉ niệm đến nghe câu lầm bầm kêu rên, trên mặt không nhìn được quét xuống ý cười. Ý cười tuy rất nhạt, nhưng dường như không dễ nhận ra, nhưng lại khiến cho khuôn mặt lạnh băng của anh vẻ vô cùng mềm mại. Trình Thanh vẫn nhìn tôi chi niệm từ nãy đến giờ, qua kính chiếu hậu, đột nhiên liền mở to mắt. Đại bố đang cười sao? À, không phải xem ra là cười, càng nói đúng hơn là có dấu hiệu cười. Nhưng là phải biết rằng cô theo đại bút lâu như thế, mặc kệ là gặp được chuyện gì tốt, anh cũng chưa bao giờ cười. Phải biết rằng trên mạng bình chọn ra, vô cùng nhiều người đều không biết tôi chi niệm cười lên trông sẽ như thế nào. Trình Thanh bóp đùi mình một cái, cảm giác đau thấu xương, lúc này mới tin là mình không nhìn lầm. Sau đó cô có chút khó tin thầm nghĩ. Hóa ra đại bút cũng biết cười, và còn cười rộ lên chắc chắn dễ kinh người lắm. Chỉ là không biết anh cười cho ai, là ai lưu trong điện thoại đó sao? Trình Thanh đang suy nghĩ miên man, đột nhiên tôi chi niệm nhạt nhạt nói: Đến công ty đi. Xe khởi động, tôi chi niệm nhìn phong cảnh không ngừng lùi về phía sau qua cửa xe, bên tai vẫn còn vang vọng lên tiếng của cô: Tôi biến thái, tôi khiên nghiền, tôi khiên nghiền, tôi biến thái. Nhớ đi nhớ lại, tôi chi niệm lại nghĩ đến lần cô tìm mình ở khu Kim Mix Huy Hoàng, lúc Đường Đặc đánh bài, nói với người ở trong phòng: Tống Thanh Xuân và tôi chi niệm rốt cuộc là quan hệ gì sao? Bọn họ lại có quan hệ gì? Nếu đặt ra quan hệ lên đó chính là Tống Thanh Xuân ở trên thế giới này, từ quá khứ đến hiện tại, là người phụ nữ duy nhất có thể bước chân vào trong lòng tôi chi niệm. Đường Lạc nói rất đúng, chỉ là anh cũng biết Tống Thanh Xuân không phải chỉ đi vào thôi, mà là đi vào liền không rời đi nữa. Tống Thanh Xuân và anh có quan hệ gì? Thật sự bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu là mà muốn đặt thêm một tầng quan hệ, Tống Thanh Xuân chính là người được anh giấu ở trong hồi ức. Thật sự không phải là cô khoa trương, mà lúc tôi chi niệm ở nhà cô liền biết người đàn ông này thích sạch sẽ đến mức biến thái như thế nào. Dựa theo kinh nghiệm trước đó của cô, tối hôm qua cô nôn lên người anh chắc chắn là đã chọc tức anh. Trước kia anh nổi giận, cô có thể càng tức giận hơn với anh. Sau đó đa số đều là cô không chịu nổi cô đơn, chủ động chạy tới tìm anh nói chuyện. Nhưng là hiện tại đã khác. Hiện tại cô có việc cầu đến anh, Tống thị dự vào anh, cô cũng không dám trêu chọc anh giận dữ. Nhỡ đâu anh khó chịu quên chuyện đó, trở về lăn qua lăn lại thì cô phải làm sao bây giờ? Cho nên cô phải nghĩ cách làm bình ổn lại sự tức giận của anh. Tuy cô không biết đêm nay anh có về nhà hay không, nhưng dường như cả ngày cô đều nghĩ cách làm thế nào để cho sự tức giận của anh giảm đi nhỏ nhất. Một bộ quần áo của anh bị làm thành như thế, sợ là người thích sạch sẽ như anh sẽ không mặc nữa. Cô khẩn trương đền cho anh một bộ quần áo, sau đó chủ động nhận sai. Như vậy đại loại là biện pháp tốt nhất để làm giảm sự tức giận rồi. Tống Thanh Xuân tan làm sớm, chạy đến trung tâm thương mại, dựa theo nhãn hiệu mà anh ấy mặc, từ trong ra ngoài, mua một bộ quần áo. Đối với Tống Thanh Xuân trước kia mà nói, giá cả chỉ là hời hợt, nhưng đối với cô bây giờ, thật sự, quê thẻ mà lòng đau như cắt. Chương 73, Tô biến thái và Tô hiến nghiền. Và Tống Thanh Xuân cầm theo quần áo trở lại biệt thự, lập tức chạy vào trong phòng bếp lăn qua lăn lại, chuẩn bị một bữa tối thịt soạn. Cho dù trong lòng cô chờ mong đêm nay anh không cần trở về biệt thự, nhưng là cô vẫn chuẩn bị xong bữa tối, không được quá 5 phút, ngoài cửa đã có tiếng xe. Từ lần trước cô không cẩn thận về cà phê lên người anh, bị anh dạy dỗ một trận, anh lại còn không quay lại biệt thự. Mãi đến tối hôm qua cô lại hói ra người anh, sau đó hôm nay anh liền trở lại rồi. Trong lòng cô bắt đầu trở nên bất an, anh có thể vừa vào cửa đã nổi giận với cô hay không? Tống Thanh Xuân kiềm chế suy nghĩ muốn chạy trốn kích thích, nhanh chóng đi tới cửa, mở cửa, đặc biệt cung kính mở miệng chào một tiếng với Tô Chí Niệm vừa xuống xe. Anh Tô, anh đã trở lại. Tô Chí Niệm không nói gì, chỉ nhàn nhạt lườm cô một cái, liền đi vào trong nhà. Bên ngoài có tuyết rất lớn, cho dù Tô Chí Niệm đi từ trong xe vào trong nhà, chỉ hơn mất 10 mét, đầu anh vẫn rơi xuống một lớp tuyết mỏng. Tống Thanh Xuân bị một cái ánh mắt kia của anh nhìn đến có chút bất ổn trong lòng, cô nhanh chóng đóng cửa, xoay người, nhìn thấy vai của anh có tuyết rơi. Lập tức ân cần tiến đến, vươn tay phủi giúp anh. Tô Chí Niệm đối với hành động của cô, trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Sự im lặng của anh khiến cô đoán không ra trong lòng anh đang nghĩ gì, cả người lại càng thêm khẩn trương. Tống Thanh Xuân sợ mình không hầu hạ anh tốt, để cho anh tìm được cái cớ để bới móc. Cho nên lúc đem dép lê đặt trước mặt anh, nhìn thấy anh thay giày buộc chặt dây, cô ngồi xổm xuống giúp anh cởi dây giày. Tống Thanh Xuân nhắm mắt theo đuôi anh vào nhà, cô nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, đè nén giật mở miệng. Anh Tô, cơm chiều đã chuẩn bị xong, anh có muốn ăn luôn không? Ừ, Tô Chí Niệm dùng giọng mũi lên tiếng, đi vào trong toilet. Đây là lần thứ hai cô hầu hạ anh ăn cơm chiều, so với lần đầu tiên, vẫn còn ân cần cẩn thận hơn, thậm chí còn gỡ xương cá giúp anh. Tô Chí Niệm ăn cơm xong, cô lập tức đưa cho anh một tờ khăn giấy. Anh xoa miệng, nhìn thoáng qua cô sợ tới mức lập tức ngừng thở. Cô vốn nghĩ là người đàn ông này muốn mở miệng nói chuyện, kết quả lại không nghĩ tới anh vậy mà cũng không nói, trực tiếp đứng lên rời khỏi nhà ăn. Lúc này cô mới thở phào một hơi, ngồi sững ở trước bàn ăn. Cô cố gắng ăn cơm chiều và thu dọn nhà bếp lâu nhất có thể, vẫn lề mề gần đến 10 giờ, thật sự không thể lề mề hơn được nữa, mới đi vào trong phòng khách. Tôi Chí Niệm đang đứng ở trước cửa sổ sát sất nghe điện thoại, anh nhận ra cô đi ra ngoài, hơi quay đầu nhìn thoáng qua cô. Tống Thanh Xuân cảm giác được như có một loại áp lực trầm trọng áp lên đầu của cô. Tôi Chí Niệm nghe điện thoại mà nói rất ít, dường như toàn bộ chỉ là ừ. Tống Thanh Xuân cực kỳ hy vọng cú điện thoại này của anh có thể lâu một chút, nhưng cuối cùng điện thoại vẫn bị cắt đứt. Tôi Chí Niệm lấy di động đặt xuống sofa, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên lại nhìn thoáng qua cô, định mở miệng bảo cô đi pha cà phê. Kết quả, anh còn chưa nói được chữ nào, đột nhiên cô liền chạy lên lầu. Anh nhíu mày, sau đó ngồi trên sofa, cầm điều khiển mở tivi, lại nghe được tiếng bước chân. Anh nghiêng đầu, nhìn thấy cô cầm một cái túi lớn, từ trên lầu chạy xuống. Chương 74, Tô biến thái, Tô khiến nghiện 4. Tống Thanh Xuân dừng lại cách anh khoảng nửa mét, sau đó hai tay đưa vào chiếc túi đến trước mặt anh. Anh Tô, đây là đưa cho anh. Trên mặt anh không có quá nhiều thay đổi, nhưng lông mi của anh lại hơi run rẩy khi nghe cô nói xong. Anh cực kỳ bình tĩnh, gác chân ngồi trên ghế sofa, nhưng tay nắm điều khiển lại từ từ tăng thêm sức lực. Anh dừng lại tầm khoảng mười mấy giây đồng hồ mới nâng mi mắt lên, liếc cô một cái, cố gắng đè xuống cảm xúc của mình. Thanh âm cực kỳ nhạt nhẽo mở miệng. Cái gì thế? Quần áo. Sau khi cô đáp xong, cảm thấy lời nói của mình có chút khó hiểu, vì thế lại nói. Hôm qua tôi uống say, nói ra quần áo của anh, đây là tôi cố ý mua cho anh. Nói xong, Tống Thanh Xuân còn vươn vươn hai tay ra trước mặt anh, mua quần áo cho anh, tầm mắt của anh đặt trên chiếc túi trong tay cô. Thật ra anh không cần đụng chạm cô, đọc được suy nghĩ trong lòng cô. Anh cũng biết, sở dĩ cô mua quần áo cho anh là vì sợ anh hờn giận chuyện tối qua sẽ làm khó Tống Thị, cô cũng không phải là thành tâm ý mua, chỉ đơn giản chỉ muốn mua quả cho anh. Nhưng là ngay cả như thế, tôi Trí Niệm vẫn cảm thấy được sâu trong đáy lòng mình, hung hăng run rẩy một cái. Từng nấy năm đến nay, thu được một món quà đầu tiên của cô. Tôi Trí Niệm chậm chạp không có phản ứng, khiến cô càng thêm khẩn trương, tay cầm túi quần áo bắt đầu có mồ hôi. Cô cắn môi dưới, lập tức thành thật mở miệng nói xin lỗi với anh. Anh Tô, thực xin lỗi, tối qua đều là lỗi của tôi đảm bảo sẽ không có lần sau. Tôi Trí Niệm bị lời giải thích của cô làm cho tỉnh táo lại, anh nâng mắt lên, nhìn cô một lúc, sau đó vươn tay nhận lấy. Lúc anh đụng chạm vào đầu ngón tay của cô, trong mắt cô dấy lên một tia sáng. Anh nhận quần áo của cô, có phải có nghĩa là anh đã nguôi giận rồi không? Tôi Trí Niệm lúc lấy chiếc túi, không cẩn thận đụng chạm vào đầu ngón tay của cô, suy nghĩ ở trong lòng cô, anh lập tức biết được rõ ràng. Sau đó, động tác hơi dừng lại. Cô ý thức được anh dừng lại, nâng mí mắt lên, vụng trộm liếc anh đánh giá một cái. Đây là cái ý gì của Tô Thiết Nghiện Đế, không phải là nhận quần áo của cô, cũng không chịu hết giận chứ. Tống Thanh Xuân vội vàng thổ lộ. Tôi thề, trong 90 ngày còn lại ở đây, tuyệt đối sẽ không uống rượu. 90 ngày, hóa ra không nghĩ để ý nhiều, từ lúc cô và anh bắt đầu hiềm nghị, đã qua được 10 ngày rồi. Trong đầu anh không nhịn được, liền hiện ra hình ảnh lúc anh ở nhà, nghe được cô ở trong phòng mình lẩm bẩm nói. Còn 97 ngày là có thể rời khỏi nơi này rồi. Hóa ra số ngày cô còn ở đây, cô có thể nắm rõ như thế. Trong lòng anh nổi lên một tia chua xót. Tôi Trí Niệm vừa nhận chiếc túi, xoay tay lại, tiếp tục đọc được tâm tư của cô. Có thể, đổi tên tôi biến thái này tôi im lặng rồi, anh ta không nói gì, giúp cô là có ý gì, chẳng lẽ anh còn muốn trừng phạt tôi? Chắc là không thể. Tôi Trí Niệm cũng chưa để cho cô nghĩ hết, đột nhiên như là nghĩ đến cái gì, nhàn nhạt nói với Tống Thanh Xuân. Có thể để cho tôi không ngại, thì quét dọn cả căn biệt thự này từ trên xuống dưới một lần đi. Chương 75, tôi biến thái và tôi khiết nghiền. Chắc là anh không thật sự cho mình quét dọn cả căn biệt thự này từ trên xuống dưới một lần đi. Ý nghĩ bất an này của cô vừa hiện lên, bên tai cô rõ ràng bay tới giọng nói lạnh lẽo của anh. Để tôi không ngại, thì có thể quét dọn cả căn biệt thự này một lần đi. Tôi Trí Niệm nói, dường như giống hệt như cô nghĩ, thế nên có lúc anh nói xong, cô mở mịt nhìn anh 10 giây, mới bình thường trở lại, sau đó mở to mắt. Anh vậy mà thật sự để cô dọn dẹp một lần cả căn biệt thự này, có lầm không? Cô lo lắng cái gì, cái đó sẽ cảm tới sao? Thiệt thòi cô còn mua cho anh một bộ quần áo, quả thực là không quá nhân tính. Tôi biến thái, tôi khiết nghiền, tôi im lặng, tôi máu lành. Tống Thanh Xuân đang kịch liệt oán niệm trong lòng, đột nhiên người đàn ông lạnh lùng mở miệng. Như thế nào, không muốn đi làm à? Tống Thanh Xuân lập tức lắc đầu, nhanh chóng thốt ra. Không có. Cô như sợ anh không tin, lặp lại một lần nữa. Chắc chắn không có. Không có mới là lạ, cũng không động não suy nghĩ một chút, ai muốn dọn dẹp chứ? Tống Thanh Xuân âm thầm than thở một câu, sau đó cưỡng chế nghiến răng nghiến lợi và không phục ở trong lòng, vẻ mặt thành thật nhìn anh, cung kính nói với anh lời đảm bảo trái lương tâm. Anh Tô, anh yên tâm, tôi sẽ đảm bảo dọn sạch sẽ biệt thự này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Tôi Trí Niệm nhìn ánh mắt của cô cực kỳ thâm sâu, như vậy là sự bất mãn trong lòng cô giấu trong lòng. Cô cúi đầu, sợ trong mắt mình tiết lộ oán khí. Thật ra anh không nghĩ là để cho cô dọn dẹp, chỉ là thuận miệng nói như thế, đơn giản là muốn đùa cô một phen. À, lại không nghĩ được phản ứng của cô lại gây ngạc nhiên như thế. Rõ ràng trong lòng mắng anh, nhưng trên mặt lại vô cùng vui vẻ. Từ sau khi anh biết được cách đầu suy nghĩ của người khác, anh thấy quá nhiều người trong ngoài bất nhất, nhưng chỉ có riêng cô để anh chẳng những không chán ghét, ngược lại còn cảm thấy cô đáng yêu đến cực độ. Tôi Trí Niệm nhìn chằm chằm đầu tóc xù xì lông lá của cô, đáy mắt hiện lên một ý cười nhạt nhẽo. Tống Thanh Xuân thấy anh chậm chạp không có phản ứng, không nhịn được nâng mí mắt lên nhìn. Động tác của cô làm anh thức tỉnh. Anh không đợi ánh mắt của cô nhìn thấy, liền ôn hòa ừ một tiếng, xách túi lớn trong tay đi lên lầu. Tôi Trí Niệm ngồi trên ghế phòng làm việc trong thư phòng, vừa mới mở máy tính ra nên nghe được âm thanh của cô. Chắc là cô đang giặt khăn lau cùng với tiếng bước nhảy rầm rầm. Tô biến thái quả nhiên vô cùng biến thái, quả thực là biến thái đến phát rồ, không hề có nhân tính. Theo cô nghiến răng nghiến lợi nén dần, tôi Trí Niệm lại nghe được tiếng của cô mạnh mẽ ném khăn lau vào trong bồn rửa. Tục ngữ nói đúng, há miệng mắc quai, bắt người tay ngắn. Anh ta nhận quần áo của mình, còn không biết xấu hổ bắt mình đi dọn dẹp vệ sinh. Cuối cùng, có chút nhân tính nào hay không? Lúc cô giặt khăn lau xong, theo lời nói thầm của cô, anh cũng nghe được tiếng bước chân của cô. Cô đi vào trong phòng tập thể thao ở dưới lầu trước, chà lau thứ gì đó, vừa cằn nhằn. Sớm biết rằng phải quét dọn, đã không mua quần áo cho anh ta, đã lấy xong tiền của mỗi người khác chịu tội. Chương 76, tôi biến thái, tôi khít nghiện 6. Đột nhiên Tống Thanh Xuân ngừng lại, như là nhớ ra cái gì, sau đó một khắc liền vui mừng nói. Sao mình ngốc như thế? Mỗi ngày đều đây, đều có người dọn dẹp, uống không bẩn, vì sao mình phải thật sự đi dọn dẹp? Chỉ cần giả vờ giả vịt là tốt rồi, chờ anh ta ngủ tiếp đi, mình đi ngủ, ngày hôm sau lại tỉnh lại, làm sao anh ta biết được là mình không hề quét dọn. Tống Thanh Xuân, cô quả thực là thông minh, tôi yêu cô. Sau đó anh nghe thấy cô mua moa chụt chụt một tiếng, đại khái là hôn ở trên tay, lại bị cô đập vào trên mặt, truyền đến một tiếng bốp rất nhỏ. Dưới lầu yên lặng tầm một phút, tôi chuyên niệm nghe được tiếng TV truyền đến. Chắc là cô sợ bị anh nghe thấy, âm thanh cực nhỏ, nhưng anh vẫn có thể nhận ra. Âm thanh đó phát ra trong phòng tập. Trong phòng tập không có TV, chắc là cô đang xem bằng di động. Nghe đối thoại của nhân vật chính ở bên trong là một bộ phim Hàn Quốc. Thật ra anh cũng không xem mấy thể loại phim tình cảm triền miên lãng mạn của Hàn Quốc, nhưng lại có chút hiểu biết đối với bộ phim này. Bởi vì nam chính cũng như anh, có siêu năng lực. Thế nhưng anh lại có chút khác biệt, nam chính là người ngoài hành tinh, sống gần 400 năm, mà anh là một người trái đất bình thường, sinh lão bệnh tử, tuổi thọ hữu hạn. Tôi trình niệm tiếp một cuộc hội nghị qua webcam. Trong lúc họp, người lực chú kêu anh tưởng phiêu diêu ở xuống dưới lầu. Cô thi thoảng lại vì tình tiết trong phim lên xuống mà có vài lời tán thưởng ngắn ngủi. Rất là sai, giáo sư quá đẹp. Căn cứ vào định luật 8 tập của phim Hàn, bọn họ chuẩn bị hôn môi sao? Sau đó Tống Thanh Xuân hoàn toàn không có thanh âm gì nữa, chắc là đang đắm chìm trong bộ phim rồi. Anh tôi, em xem đề nghị của tôi thế nào? Trong máy tính truyền đến tiếng cười hỏi anh rũ lông mày không nói gì. Người trong khách khăm tiếp tục hỏi một câu. Anh tôi. Tôi chỉ niệm khẽ nâng đầu, nói một câu. Tôi xin lỗi, chờ một chút. Sau đó đứng lên, đi ra thư phòng. Tống Thanh Xuân đang nằm trên thảm tập yoga trong phòng tập, cầm di động, xem đến mê mẩn. Trong di động có tiếng nhạc nhỏ vang lên, đột nhiên nam chính ôm nữ chính vào trong lòng, hôn môi nữ chính. Tống Thanh Xuân thấy một màn như thế, tâm tình đều đã vô cùng kích động. Ngay cả lúc cô đang tập trung tinh thần xem cảnh khóa môi, đột nhiên nghe được tiếng của anh từ bên ngoài truyền đến. Tống Thanh Xuân, tay cô mềm nhũn, không cầm đi điện thoại, rơi ở trên trán cô. Đau đến hít vào một ngụm khí, sau đó nghe thấy tiếng bước chân của anh ngày gần gần. Tống Thanh Xuân sợ đến mức chẳng quan tâm đến đau đớn trên trán, nhanh chóng tắt video, vội vàng giấu điện thoại ở dưới thảm. Cô vừa cần khăn lau, vừa kịp giọt trên mặt đất, cửa phòng liền bị mời đẩy ra. Cô vàng giả bộ như đang lau chùi, đợi cho cửa hoàn toàn được mở ra, mới đè nặng đáy lòng sợ hãi, ngẩng đầu, nhìn anh một cái. Ánh mắt anh cực kỳ nhạt nhìn cô, sau đó tầm mắt lại rơi xuống chiếc thảm yoga. Tống Thanh Xuân sợ tới mức tim ngừng đập, không phải cô đang xem TV bị anh phát hiện chứ. Chương 77, tôi biến thái, tôi khít nghiền. Tống Thanh Xuân nắm chặt khăn tay trong tay, hao phí sức rất lớn mới miễn cưỡng tìm được giọng nói của mình. Anh Tô, có chuyện gì sao? Tôi chỉ niệm dừng một lát mới không nhanh không chậm rời mắt trên thảm yoga trên mặt cô. Ly cà phê bọt. Sau đó tầm mắt lại chăm chú lên thảm yoga mới đóng cửa phòng tập rời đi. Tống Thanh Xuân thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới chuẩn bị đưa tay vỗ lên ngực, cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra. Cô sợ tới mức vừa buông lỏng cảm xúc lại đột nhiên vội vàng ngừng thở. Không tìm đường và sơ tình. Tôi chỉ niệm ném xong những lời này, cửa lại ầm một tiếng. Lần này cô nhìn chằm chằm cửa chừng 3 phút, xác định thật sự anh không đẩy cửa ra nữa, mới khoan khoái nằm trên thảm yoga, vừa vỗ ngực vừa hít một ngụm khí. Cùng tôi biến thái ở cùng một chỗ, quả thực là khảo nghiệm tâm lý và sức chịu đựng. Nói không chừng ngày nào đó, cô sẽ bị anh lăn qua lăn lại, đến mắc bệnh tâm thần mất. Tống Thanh Xuân đợi cho tim mình đập vững vàng, lập tức chạy đến phòng bếp, lấy tốc độ nhanh nhất làm cho anh một ly cà phê không đường, sữa, bưng lên thư phòng. Cửa không khóa, dù anh bận, nhưng vẫn ung dung ngồi trước bàn sách, mặt không chút thay đổi, nhìn chăm chăm màn hình máy tính. Bên trong có một người đàn ông đang thao thao bất tuyệt nói với anh. Tống Thanh Xuân đứng ở ngưỡng cửa phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Tôi chỉ niệm quay đầu, giơ tay lên, chỉ vào một vị trí khác bên cạnh máy tính, sau đó tiếp tục nhìn về phía màn hình. Tống Thanh Xuân nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống, lặng yên không một tiếng động rời đi. Lúc cô sắp bước ra cửa, thanh âm của anh truyền đến. Đợi đã. Tống Thanh Xuân cho rằng anh đang nói chuyện với người bên trong máy tính, đặc biệt chuyện hiểu chuyện giúp anh đóng cửa. Tống Thanh Xuân. Cửa vực được kéo một nửa, cô đã đang nghe tên mình, liền quay đầu, nghe thấy thanh âm của anh không nhanh không chậm truyền đến. 12 giờ đúng tôi sẽ đi ngủ, hiện giờ là... Tôi chỉ niệm nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. 10 giờ 10, cho cô một tiếng rưỡi nữa. 11 giờ 40, tôi đi kiểm tra thành quả dọn dẹp của cô. Nếu có một chút không sạch sẽ, đêm nay cô không cần ngủ đâu. Không thể nào, vẫn còn kiểm tra. Cô vừa rồi đâu có dọn dẹp, tính toán qua loa cho xong, chẳng phải là toàn bộ đều bị ngâm nước nóng rồi à? Tống Thanh Xuân bình tĩnh nhìn tôi trên niềm, hoàn toàn há hốc miệng. Tuy rằng anh nhìn chăm chú màn hình máy tính, nghe đối phương nói chuyện, nhưng ánh sáng trong mắt vẫn luôn đặt trên người cô. Anh tin tưởng có thể nhận thấy trên mặt cô tràn đầy kinh ngạc, sau đó giống như một cô vợ nhỏ tủi thân, vẻ mặt ai oán nhìn anh bĩu môi. Sau đó, liền không muốn tình nguyện bao nhiêu thì có bấy nhiêu tình nguyện. À một tiếng, mình môi, yên lặng đóng cửa rời đi. Cách sau đó 5 phút đồng hồ, tôi chỉ niệm nghe thấy tiếng cô nghiến răng nghiến lợi chửi rủa liên tục không ngừng truyền đến từ dưới lầu. Không có nhân tính, đại biến thái, táng tận lương tâm, mặt người dã thú, hỗn đản, tôi biến thái, tôi khinh nghiện, tôi im lặng, tôi máu lạnh. Tôi chỉ niệm nghe xong, chợt đột nhiên không nhịn được, cười thành tiếng. Buổi sáng vẫn là tôi biến thái, tôi khinh nghiện. Hiện tại lại thành tôi biến thái, tôi khinh nghiện, tôi im lặng, tôi máu lạnh. Chương 78, tôi biến thái, tôi khinh nghiện. 8. Cuối cùng là cô tranh bao nhiêu cái biết hiểu. Người trong webcam đột nhiên ngừng nói, tạm dừng rất lâu mới có chút không tin mở miệng. Trời à, tôi không nhìn lầm đi. Anh Tô, anh đã nở nụ cười rồi. Tôi chỉ niệm vốn là ừ một tiếng, sau đó liền quay đầu về phía gương, thấy chính mình, mặt mày giãn ra, khóe môi cong lên, vẻ mặt mềm mại. Tôi chỉ niệm lại giống như bị điểm huyệt, liền dừng lại. Tôi thật sự không nhìn lầm, anh cười. Trong máy tính lại chuyển đến giọng anh. Tiếng của tôi chỉ niệm tỉnh táo lại, một câu cũng không nói, trực tiếp đưa máy tính khép lại, sau đó đứng lên, vội vàng đi đến trước gương. Anh ở giữa gương, tùy ý cười nhưng không rõ ràng như vừa rồi, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy. Anh cẩn thận nhìn chằm chằm gương rất lâu, mới giơ tay lên, mò mẫm mặt của mình. Lúc anh động chạm đến khóe môi của mình hơi vểnh lên, đầu ngón tay vô cùng run rẩy. Đúng, anh vậy mà cười, đến ngay cả chính anh đều không nhớ rõ, tới cùng đã có bao nhiêu năm anh chưa cười. Đừng nói là Johnny, cho dù chính anh, nếu không phải nhìn mình nãy giờ, cũng sẽ là mình bị hoa mắt. Thật ra anh cũng không thật sự muốn tìm mọi cách làm khó dễ cô như thế, chỉ là theo 5 năm trước, lúc anh say rượt ngủ với cô hận không thể vĩnh viễn, không bao giờ xuất hiện cùng anh, cho dù hiện giờ bị tống thị. Nhất định phải đối mặt với anh, cô chỉ làm tốt những chuyện trong bổn phận, có thể cách xa anh thì càng tốt. Anh chỉ muốn trao đổi cùng với cô, nhưng là anh không nghĩ tới cô vậy mà khiến anh cười. Tống Thanh Xuân, người phụ nữ kia tới cùng sẽ mang lại vui vẻ cho anh như thế nào mới có thể bỏ qua. Tống Thanh Xuân quét dọn xong lầu một lượt, cũng đã mệt mỏi toàn thân. Cô lên lầu 2, quét sạch sẽ từng nơi không có người ở, sau đó đến thư phòng. Tôi chỉ niệm không ngồi trước bàn làm việc, mà đứng ở ban công ở bên ngoài. Tuyết lớn còn đang tuôn rơi trắng xóa, anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng. Gió lớn thổi qua, có phải bông tuyết rơi trên người anh? Anh như là từ đầu đến cuối đều không cảm thấy lạnh, động cũng không thèm động đậy. Tống Thanh Xuân vừa nằm úp lau sàn nhà, vừa thi thoảng nhìn anh một cái, sau đó nhịn không được thầm nghĩ trong lòng. Mùa đông khắc nghiệt, đứng ở bên ngoài, tuyết còn đang rơi, chẳng lẽ không thấy lạnh à? Tống Thanh Xuân lau được một nửa sàn nhà, đi vào trong toilet, giặt khăn một lần, trở ra. Tôi chỉ niệm vẫn đứng ở bên ngoài chưa có vào. Tống Thanh Xuân lau nốt phần còn lại, ra đến trước thư phòng, lại nhìn thoáng qua ban công. Tôi chỉ niệm vẫn không có dấu hiệu muốn vào trong nhà. Cô do dự một chút, nhưng vẫn chưa nói gì, lặng yên đóng cửa lại. Đến phòng ngủ của anh. Tối hôm qua cô ngủ ở đây, lúc buổi sáng rời đi, không giúp anh dọn giường, loạn đến rối tinh rối mù. Cô ôm chăn đến bên cạnh sofa, chỉnh lại khăn trải giường, nhặt lại chiếc gối vừa mịn mịn dẫm lên, lại cho tốt, thuận thế sửa lại, cuối cùng lại phát hiện có một quyển gì đó lộ ra. Tống Thanh Xuân tò mò rút ra, mới phát hiện không phải là sách, mà là một cuốn sổ. Chương 79, tôi biến thái, tôi khinh nghiện 9. Tống Thanh Xuân tò mò rút quyển sách ra mới phát hiện nó thực chất là một cuốn tập, xem ra có vẩn giống một cuốn nhật ký. Quyển sổ rất dày, phong bì xem ra có chút cũ nát, chắc chắn là rất lâu rồi. Tống Thanh Xuân đánh giá qua quyển nhật ký, đáy lòng nổi lên sự nghi hoặc. Tôi chỉ niệm không phải là một người như vậy, ngồi viết nhật ký. Hắn là đàn ông mà không có ý vị gì thì viết nhật ký cái gì? Chắc hẳn là rất buồn tẻ, vô vị. Hôm nay ăn cái gì, hôm nay mua cái gì gì đó, giống Sổ Tu Chi hơn. Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây không nhịn được cười, liền sau đó quay đầu liếc mắt về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Do dự một chút, vẫn không giấu được tò mò mà mở ra xem. Trang thứ nhất chỉ viết ba chữ Tổ Chi Niệm. Ba chữ kia viết cực kỳ tinh tế, nét chữ có chút ngây ngô so với hiện tại chữ ký rồng bay phượng múa của hắn. Tuyệt nhiên khác biệt, phòng trừng quyển nhật ký này là anh viết từ rất lâu rồi. Nhật ký viết hơn nửa cuốn sổ, Tống Thanh Xuân lật qua xem qua loa, phát hiện nét chữ trong trang thứ nhất cho đến trang cuối ngày càng cứng cáp hơn. Thầy không nghĩ tới Tô Biến Thái kia qua nhiều năm vậy mà vẫn duy trì say mê viết nhật ký. Tống Thanh Xuân nhỏ giọng nói thầm một câu, sau đó liền nhanh tay lật những tờ giấy trang trước. Tô Chi Niệm trong phòng nghe được ba chữ Tô nhật ký, anh trong phút chốc không còn chút phản ứng kịp. Khi mẹ ba chữ đó, tầm mắt của anh lại quét xuống một lượt, chính anh cũng chưa phát hiện được. Cô lại cho anh thêm một cái biệt hiệu sao? Tô Chi Niệm vẫn còn đang suy nghĩ ngẩn ngơ, liền nghe thấy thanh âm dịu dàng và giọng nói của Tống Thanh Xuân truyền đến. Tam sinh hữu hạnh gặp người, sinh thời cưới được người. Đây là Tô Niệm viết à? Câu thơ đẹp quá. Tô Chi Niệm nghe đến nó, bỗng nhiên hiểu được Tống Thanh Xuân đang nhìn cái gì, ánh mắt theo bản năng nhau lại, sau đó ngay lập tức rời khỏi thư phòng, đi thẳng đến cửa. Năm cấp 3, Tống Thanh Xuân đã gặp không ít lần ghi chép bài tập của Tô Chi Niệm, cũng vẫn nhớ mang máng chữ viết của anh, cho nên khi nhìn nét chữ viết này, liếc mắt một cái có thể phân biệt được đây là đoạn ký này Tô Chi Niệm viết khi hồi học đại học. Trên một trang giấy chỉ có vài mẩu nhật ký, độ dài mỗi bài đều rất ngắn, đặc biệt là trang thứ nhất, chỉ có một câu, tam sinh hữu hạnh gặp người, sinh thời cưới được người. Thuận theo giọng đọc chậm rãi của chính mình, cô cố rõ ràng cảm giác tim mình cũng đang lỡ mất một nhịp. Câu thơ đẹp quá. Tống Thanh Xuân vừa định tiếp tục nói câu gì đó, quyển nhật ký trong tay đột nhiên bị rơi xuống đất. Sau đó, cô đứng yên ở trên giường, nhúc nhích không nhúc nhích được. Ước chừng quá 10 giây, Tống Thanh Xuân lúc này mới bừng tỉnh trước mắt, lấy lại tinh thần, sau đó nhìn chăm chăm quyển nhật ký trên mặt đất, mày nhíu chặt. Cô không phải vừa nhìn thấy nhật ký sao, như thế nào mà nhật ký lại rơi xuống đất? Tống Thanh Xuân vẻ mặt mờ mịt, sửng sốt, khom mình nhặt quyển nhật ký lên, tiếp tục lời nói đang nói dở. Không nghĩ hắn vậy mà có thể viết ra những lời như vậy. Tống Thanh Xuân nói xong liền tiếp tục xem nhật ký. Xem về sau còn có phải họ hắn là Tô Văn Nghệ rồi. Cô đang làm gì vậy? Tống Thanh Xuân đang lật dở nhật ký thì cửa phòng ngủ đột nhiên có người đẩy mạnh mẽ ra, truyền đến thanh âm lạnh lẽo từ lời nói của Tô Chi Niệm. Chương 80, Tô Biến Thái và Tô Khiết Nghiện 10. Trái tim nhỏ của Tống Thanh Xuân hung hăng run rẩy một phen, theo bản năng mở miệng giải thích với Tô Chi Niệm. Tôi chỉ là tùy tiện lần xem, cái gì cũng chưa thấy. Ra ngoài. Tô Chi Niệm bước đi rất nhanh đến trước mặt cô, dùng sức lực rất lớn, lấy đi quyển nhật ký ở trong tay cô, không hề đợi cô nói xong, đã trực tiếp ra lệnh. Tôi thật sự... Tống Thanh Xuân vừa định nói tiếp, Tô Chi Niệm như nghe che giấu kích động ở trong lòng, còn mang theo vài phần thẹn quá hóa giận, lại mở miệng nói. Có nghe thấy không? Tôi bảo cô ra ngoài. Nói xong Tô Chi Niệm căn bản không đợi cô có phản ứng, trực tiếp tóm lấy cánh tay của cô, ném cô ra khỏi phòng ngủ, sau đó ngoan độc đóng sầm cửa phòng ngủ. Cái gì chứ, quả thực không thể tin được, cô liền nghĩ ra một câu, anh cũng như vậy thôi. Tống Thanh Xuân cười nhạo một tiếng đối với cánh cửa đang đóng chặt, xoay người trở về phòng ngủ của mình. Tô Chi Niệm từ trước đến nay rất bình tĩnh, vẫn đợi cho cô đi vào trong phòng của mình, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn một chút nữa thôi, bí mật của anh đã bị cô phát hiện. Tô Chi Niệm khép hở hai con mắt, sau đó chậm rãi bước chân ngồi xuống sofa, cầm lấy quyển nhật ký, mở ra nhìn chằm chằm nội dung trên đó. Sau đó rút ra một cây bút trong hộp bút trên bàn trà, lật đến một trang còn trắng viết xuống. Ngày 10 tháng 12 năm 2016, tuyết lớn, hôm nay tôi mới biết được, hóa ra trong lòng Đình Đình lấy rất nhiều biệt danh cho tôi. Tôi biến thái, tôi khiết nghiện, tôi trầm mặc, tôi máu lạnh, tôi nhật ký, tôi văn nghệ. Những cái tên này tôi đều cực kỳ thích. Hôm nay suýt nữa Đình Đình lại nhìn được nhật ký của tôi. À đúng rồi, hôm nay Đình Đình còn nở nụ cười với tôi. Tống Thanh Xuân kéo thân thể mệt mỏi không chịu được đi tắm nước nóng, sau đó lại làm khô tóc, đắp một cái mặt nạ, rồi làm sụn lơ ở trên giường. Cầm lấy điện thoại, Tống Thanh Xuân nhìn thấy tin nhắn của công ty, phát hiện có quá nhiều tin nhắn. Cô liền nhấn vào xem. Thứ hai tuần sau là giao bài tin tức ngày sau cùng, các bạn chuẩn bị xong chưa? Tôi đến được một đoạn video clip trên đường đang tăng ca viết bài. Tôi làm gần xong rồi, đúng rồi, Đường Noãn, tin tức của cô là gì? Có thể nói một chút không? Đúng rồi, có phải là tin tức gì đó cực kỳ yêu sách không? Chắc là cũng lấy luôn vị trí đầu kỳ này rồi. Mọi người mỗi người một câu. Nói được một lúc lâu, Đường Noãn mới mạo muội họ nói một câu cực kỳ khiêm tốn với trong giọng có chút khoe khoang. Cũng không phải là tin tức gì cực kỳ yêu sách, chỉ là tin tức liên quan đến Hạ Quý. Hạ Quý? Cô lấy được tin tức của Hạ Quý sao? Gần đây có vài tin tức nói anh ta muốn kết hôn, không phải là hỏi han chuyện kết hôn chứ? Nếu thật như thế, vị trí đứng đầu kỳ này chắc chắn của cô rồi. Chúc mừng, liên tục 9 kỳ đầu rồi. Có người nói có tin tức so với tôi còn không tồi đâu. Tin nhắn của Đường Noãn này vang lên, sau đó đột nhiên nhắc đến tên của Tống Thanh Xuân. Thanh Xuân, cô thế nào? Tin tức của cô là gì? À, Tống Thanh Xuân lại cười lại một tái, trực tiếp rời khỏi tin nhắn. Tùy lỗ tai không còn nghe thấy gì nữa, nhưng cô lại không nhìn được có chút thở dài. Có hai ngày, là thứ hai, cô đừng nói tin tức yêu sách gì, liền một cái tin bình thường đều không có. Hết tập 4. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Hôm nay thì Loki cũng về hơi muộn do cũng làm thêm giờ. Mình vừa mới về vừa mới ăn cơm xong và lên đọc truyện cho các bạn. Hôm nay mình sẽ không đọc bộ truyện Hào Môn Tiên Mộng 3, đừng để lỡ nhau nữa. Thế nên các bạn thông cảm cho mình nha. Ngày mai mình sẽ vẫn tiếp tục đọc cho các bạn đầy đủ hai bộ truyện. Bạn thông cảm nha. Mà đến thứ bảy này thì mình sẽ phải đi công tác ở Phú Thọ trong vòng một ngày. Tối thứ sáu mình sẽ đi và tầm sáng chủ nhật mình sẽ về. Thế nên là chắc là có lẽ mình sẽ không đọc được chuyện. Nhưng mà nếu mà mình có thời gian thì mình sẽ đọc trước cho các bạn, mình phát trước, mình up trước. Không stream nhưng mà mình sẽ up video trước để các bạn có thể theo dõi đầy đủ bộ truyện. Và đến ngày 31 tháng 5 cuối tháng này thì mình sẽ đi Sầm Sơn, Thanh Hóa theo chỉ tiêu nghỉ mát của công ty. Thế nên là những ngày đấy thì mình sẽ cố gắng dành thời gian để đọc trước cho các bạn những bộ truyện để bộ truyện được liên tục. Thế nên các bạn nếu mà mình có bỏ sót một ngày hay hai ngày thì các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đó vị kín để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin vào nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.